Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, Huyết Nguyệt. Trần Tinh cùng Thanh Thái Hy hai người tiếp tục xem truyền hình nói chuyện phiếm một trận Hồng Kông. Bên kia sự tình, đại khái hơn phân nửa giờ. Quả nhiên có người đưa điện ảnh copy tới. Bao quát mới nhất chiếu lên Chiêu Hồn 3 cùng nhiệt độ vẫn như cũ Paranormal. Trời tối người yên, hai nữ nhân xem phim kinh dị khó tránh khỏi có chút rụt rè. Trần Tình thẳng thắn kêu lên còn chưa ngủ Lily Favio chúng nữ tùy tùng. Mọi người chuẩn bị tốt các loại đồ ăn vặt đồ uống. Cùng đi đến trong biệt thự tư nhân phòng chiếu phim. Thanh Thái Hy đối hiện tượng cấp Paranormal càng cảm thấy hứng thú. Trần Tình trực tiếp lựa chọn Chiêu Hồn 3. Còn hỏi mọi người có ý kiến gì hay không? Đương nhiên không có, sau đó thì vui vẻ như vậy làm ra quyết định. Bên trong một vị nữ hầu mang theo copy đi sát vách trong thao tác gian lắp đặt một phen. Trở về đóng lại ánh đèn, nâng một thùng khoai tây chiên cùng mọi người tiếp cận thành một đống nhi ngồi xuống. Màn ảnh lớn phía trên New World Picture nhãn mác phim đầu cũng đã qua. Tận lực phủ lên lãnh tịch sắc điệu bên trong. Khúc dạo đầu là một chỗ lụi bại chỗ khám bệnh. Cái này từ trong phòng bố trí cùng một số văn tự nhãn hiệu đó có thể thấy được. Trên bàn công tác minh bài viết mác câu thầy thuốc chữ. Quỷ dị nhẹ nhàng di chuyển ống kính nương theo lấy ban đêm theo ngoài cửa sổ thổi nhập gió lạnh. Không ngừng du đãng, cuối cùng dừng lại tại chỗ khám bệnh một cánh cửa phòng cửa. Ngay sau đó, cửa phòng hoa bỗng chốc bị kéo ra. Phòng chiếu phim bên trong chúng nữ còn tưởng rằng sẽ có một cái mãnh quỷ xông tới. Đều giật mình, Hollywood nổi tiếng nhân vật phản diện diễn viên Michael Madsen đóng vai xem ra càng giống đồ phu. Mà không phải thầy thuốc cao lớn mập da trung niên nhân hái lấy khẩu trang từ trong phòng đi ra. Đi theo phía sau một cái còn bưng bít lấy bụng dưới sắc mặt tái nhợt cô gái trẻ tuổi. Thuần thục đi thuốc trù thu thập một số viên thuốc gói kỹ. Câu thầy thuốc nhìn lấy suy yếu lệch ra ngồi tại trên ghế dài nữ tử. Ngữ khí rất là thờ ơ trấn an nói. Vừa sảy thai đều như vậy. Đi về nghỉ mấy ngày. Ăn một số đồ tốt bổ sung phía dưới dinh dưỡng. Chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nữ tử chỉ là ôm bụng không nói lời nào. Câu thầy thuốc cũng không cần phải nhiều lời nữa. Gói kỹ một túi viên thuốc. Đi đến nữ tử bên người bỏ vào nàng trên đùi. Xoa xoa tay nói. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. $500. Nữ tử ấn ấn trên gối túi giấy. Lại chậm rãi cầm qua túi đeo vai. Móc ra một thanh tiền lẻ đếm xem. Đáng thương đưa tới. Ta chỉ có hơn 300. Câu thầy thuốc một thanh tiếp nhận. Đếm xem thì nhét tiến túi. Ngay sau đó theo trên bàn công tác hộp danh thiếp bên trong quất ra một chương đưa tới. Tốt a, ai bảo ta thiện lương như vậy đây. Nếu như bên cạnh ngươi người khác có nhu cầu, nhớ đến giúp ta đánh cái quảng cáo. 24 giờ buôn bán. Nữ tử tiếp nhận danh thiếp. Máy móc gật đầu. Nắm lên đựng viên thuốc bọc giấy. Run run rẩy rẩy địa đứng dậy thì đi ra phía ngoài. Ngay sau đó bị gọi lại. Nữ tử quay đầu. Câu thầy thuốc chỉ vừa mới gian nhà. Cái vật nhỏ kia ngươi có muốn hay không mang đi? Nữ tử bị giật mình. Liền vội vàng lắc đầu. Không, ta không muốn. Câu thầy thuốc cũng không có miễn cưỡng. Hắc cười một tiếng. Nói ra, có phải hay không hối hận? Không cần thiết dạng này. Người còn trẻ như vậy cô nương. Tương lai muốn bao nhiêu hài tử đều có thể sinh. Nữ tử chột dạ phụ họa cười dưới. Cũng không dừng lại. Vội vàng rời đi. Ống kính hoán đổi. Phòng khám bệnh bên cạnh rừng cây. Thưa thớt lãnh tịch dưới ánh trăng. Câu thầy thuốc lưu loát địa dùng cái xẻng tại trên mặt đất đánh một cái hố. Tùy ý đem bên chân một cái chứa cái gì đồ vật túi rác đá đi vào. Chôn xong, trở về phòng khám bệnh. Rửa tay, thay y phục, tắt đèn. Sau đó lái lên chính mình tiểu bì thẻ. Rời đi thôn trấn ở mép chỗ này phòng khám bệnh. Trở về nhà, dao động ống kính nhìn chăm chú xe hàng đi xa. Lần nữa trở lại thầy thuốc vừa mới đào hố chỗ. Băng lạnh ánh trăng bỗng nhiên bị tầng mây che đậy. Như nức nở trong tiếng gió. Đột nhiên, một cái phảng phất thực chất non nớt tay nhỏ theo trong đất dò ra. Ngay sau đó rất nhanh bò ra ngoài một cái bởi vì còn chưa phát dục hoàn toàn mà có chút tàn khuyết. Trẻ sơ sinh thân thể. Tuy nói rất dễ dàng tranh luận đây chỉ là một không có thực chất linh thể. Cho nên khủng bố trình độ hơi có nhược hóa. Nhưng cái kia quỷ dị tàn khuyết bề ngoài. Vẫn là khiến người ta cảm thấy rùng mình. Chỉ là cái này khủng bố một màn. Trực tiếp liền để tư nhân phòng chiếu phim bên trong mấy vị nữ hầu dọa đến nhắm mắt thở nhẹ ra tới. Trần Tình ôm vô ý thức dựa đi tới Thành Thái Hy. Đồng dạng cảm thấy toàn thân run rẩy. Có điều nàng lá gan đến cùng lớn hơn một chút. Tiếp tục nhìn về phía màn ảnh lớn. Quỷ anh bò ra ngoài mặt đất. Loạn trà loạn trọng mà đứng dậy. Một bên hai bên tìm dò xét. Một bên nhẹ giọng ngây thơ địa kêu gọi. Mụ mụ. Mụ mụ ngươi ở đâu? Mụ mụ, ngươi tại sao muốn vứt bỏ bảo bảo? Mụ mụ, ô, ồ a, chấm ngoặc kép, theo non nớt kêu gọi biến thành nghẹn ngào. Thanh âm cũng càng ngày càng bén nhọn buồn bã, dần dần tràn ngập lệ khí. Vốn đang miễn cưỡng có thể nhìn quỷ anh linh thể cũng dần dần biến đến dữ tợn. Không chỉ có như thế, thút thít quỷ anh bốn phía. Bắt đầu có càng nhiều anh linh từ dưới đất bò ra ngoài. Tiểu trấn một tòa trước của phòng. Say về nhếch nhác hán tử phanh phanh phanh gõ cửa. Nghe đến quỷ anh thê lương nghẹn ngào. Nghi ngờ dò xét bốn phía. Không có cái gì. Sau đó ngẩng đầu. Ống kính bắt đầu phía trên rơi. Trốn ở tầng mây bên trong ánh trăng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá. Vốn nên như là ngọc bàn giống như ánh trăng. Đã biến thành đỏ như máu. Đỏ như máu ánh trăng một lần nữa vẩy xuống trở về mặt đất. Trong bức tranh, không chỉ là câu phòng khám bệnh bên cạnh trong rừng cây bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều. Quỷ anh, tiểu trấn xung quanh, dường như cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán. U ám trong khe nước, có toàn thân ướt đẫm nỉ non lạnh quá a váy đỏ nữ quỷ chậm rãi bò ra ngoài. Cuối con đường cổ thụ che trời phía trên. Đầu lưỡi kéo dài hai mắt lồi ra treo cổ nam nhân hai tay trên không trung khẽ vồ. A không thành từ ngữ địa rơi tại một chỗ trên cành cây vặn vẹo lung lay. Đi ngang qua tiểu trấn công giữa đường. Một cái đầu lâu hoàn toàn thành 90 độ vặn vẹo lão nhân nỗ lực bị đầu mình bài chính. Một bên phàn nàn lái xe nhanh như vậy làm gì. Đầu đều đụng lệch ra rồi. Nơi nào đó phòng ốc phòng tắm. Mang theo vết rách trang điểm trong kính. Mặt phía trên tất cả đều là ám văn không phân rõ nam nữ hai mắt đỏ thẫm quỷ vật chống đỡ khung kính. Hai bên, chậm rãi theo trong gương rút ra thân thể. Liên tục hoán đổi mấy cái đặc tả về sau. Ống kính một lần nữa kéo xa. Tiểu trấn bắt đầu hiện lên sương mù bên trong. Nương theo lấy đủ loại quỷ hồn lệ khiếu. Cư dân trong nhà ánh đèn lần lượt sáng lên. Theo một nữ nhân thê lương, quỷ a tiếng thét chói tai. Hình ảnh dừng lại, hiện ra phim tiêu đề. Chiêu hồn 3, huyết nguyệt. Phần đệm cùng tiêu đề về sau. Bắt đầu xuất hiện Warren phu phụ linh dị viện bảo tàng hình ảnh quá độ tính phim đầu cùng chủ sáng. Phụ đề, trong biệt thự tư nhân phòng chiếu phim bên trong. Đám tiểu đồng bạn đều kinh ngạc đến ngây người. Dù là The Conjuring hệ liệt từ vừa mới bắt đầu thì trái ngược Hollywood trạng thái bình thường. Địa khắp nơi từ đầu đem người xem hù đến đuôi. Mà không phải đã từng loại kia lầm bà lầm bầm thẳng đến sau cùng mới xuất hiện quỷ hồn nội dung cốt. Chuyện hình thức, nhưng, cái này phần tiếp theo. Theo phần đệm bắt đầu liền trực tiếp phóng đại chiêu. Không có chút nào khiến người ta giảm sóc. Thật sự là càng không tuân theo quy củ A. Mà lại, vô luận là dị dạng tàn khuyết quỷ anh, vẫn là sắc mặt trắng bệch chìm nữ nhân chết tiệt, lại hoặc là theo trong gương bò ra ngoài xích nhãn ma vật. Đều hoàn toàn là phim kinh dị bên trong có thể cho ra kinh sợ nhất hình thái. Bất kỳ một cái nào đều đầy đủ khiến người ta lông tơ dựng ngược trái tim căng lên. Thậm chí vô ý thức nhắm mắt lại. Lần này, lại là một lần đến một đống. Hơi chút thư giãn phim đầu âm nhạc bên trong. Mọi người lấy lại tinh thần. Ngồi ở hàng sau Lily Favio cẩn thận dựa vào trước. Nhẹ nhàng lôi kéo Trần Tình cổ áo. Đối mặt đồng dạng mang theo sợ sắc Trần Tình đột nhiên quay người. Favio lại bị giật mình. Trần Tình là kém chút mắng chửi người. Xem phim kinh dị thời điểm ngươi lén lút hướng người ta trên cổ mò. Làm sự tình a. Lily Favio cũng kịp phản ứng. Có chút ủy khuất. Lại nhỏ giọng nói. Trần tiểu thư. Muốn không ta hồi đi ngủ. Tiếp tục nhìn sẽ làm ác mộng. Vốn là lị lị nếu như không có kéo Trần Tình cổ áo. Sự tình rất tốt nói. Hiện tại, điện ảnh bên trong bên ngoài đều bị phía dưới nhảy một cái Trần Tình cũng không có dễ nói chuyện. Như vậy, lập tức cự tuyệt, không cho phép đi. Nói xong mắt nhìn màn ảnh ánh sáng làm nổi bật dưới đều rõ ràng muốn rời khỏi hắn cô nương. Đều không cho đi, bồi ta xem xong, gặp tất cả mọi người đổ phía dưới khuôn mặt. Từng chương đều rất xinh đẹp. Trần Tình sắc tâm lại nổi lên. Đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ ngủ. Thì không sợ. Trần Tình lên tiếng. Mọi người chỉ có thể bỏ đi sớm rút lui suy nghĩ. Bất quá. Một vị khác nữ hầu Christy Rutum lại đề nghị. Muốn không? Trần tiểu thư. Chúng ta mở đèn lên a. Thấy chung quanh cô nương từng cái chim cút nhỏ giống như. Trần Tình ngược lại càng nhiều mấy phần dũng khí. Đem bên người thành thái hy hướng chính mình ấp ấp. Lần nữa cự tuyệt. Bật đèn xem phim. Cái kia rất không bầu không khí a. Tốt. Tất cả câm miệng. Bắt đầu. Màn ảnh chiếu ra trong ánh sáng. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Chỉ có thể coi như thôi. Ngay sau đó lại cũng không dám lại lẫn nhau nhìn nhiều. Cái này tối tăm đèn âm thầm dưới ánh sáng. Lại thêm phim ám chỉ. Người bên cạnh mặt tựa hồ cũng có chút tái nhợt. Không giống vật sống. Phim chính mở màn. Ed Warren chính mang theo một bộ kỳ quái kính phẳng kính mắt. Tại bên đường một cái tiện lợi cửa hàng chọn lựa tiền xu. Đúng lúc không có có sinh ý. Sắc mặt hòa ái mập mạp người da đen nữ chủ cửa hàng thân thủ chủ động lấy ra một cái. Nói ra, cái này tốt, rất mới. Ed Warren cười lấy lắc đầu. Mới không thể được, muốn cũng là cũ càng tốt. Ha ha, ta biết có người ưa thích cất giữ tiền xu. Bất quá, những thứ này thông dụng liên bang cương băng, giống như không có cất giữ giá trị. Ed Warren hơi chút chần chờ, cười lấy giải thích nói, ta cũng không phải dùng đến cất giữ. Nói cầm lấy một cái, rất thưởng thức địa nâng trong tay dò xét một lát, một mình để ở một bên. Ngay sau đó có chút không đầu không đuôi địa đối nữ chủ cửa hàng giải thích nói. Có chút tiền xu, bị người sử dụng số lần nhiều. Hội mang theo rất thần kỳ nguyện lực, có thể khắc chế u ám, mang đến may mắn. Người da đen nữ chủ cửa hàng nghe Ed nói rất có việc. Lại không thể nào tin. Nói ra, ta nghe nói ngân hàng hội định kỳ thu hồi tiêu hủy vứt bỏ tiền tệ. Người cần phải đến đó. Khẳng định lớn nhất cũ. Ed lắc đầu nói. Nguyện lực tụ tập lại không dễ dàng. Nhất định phải là một cái người mỹ hảo suy nghĩ. Sẽ còn bị ác niệm hướng tiêu tan. Mà lại, tự nhiên tiêu tán cũng rất nhanh. Những cái kia vứt bỏ tiền tệ có thể không chứa được quá nhiều. Người da đen nữ chủ cửa hàng rõ ràng. Há, vậy ta minh bạch. Tiền giấy khẳng định tồn chữ không ngươi muốn nguyện lực. Chỉ có thể là tiền xu. Nữ sĩ, người rất thông minh, người da đen nữ chủ cửa hàng lòng hiếu kỳ càng hơn. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, những thứ này, mang theo nguyện lực tiền xu, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Bắt quỷ, Ed nụ cười vô hại, lại bổ sung, ta là một cái linh dị điều tra viên. Người da đen nữ chủ cửa hàng rõ ràng cố nén mới không có mắt. Trợn trắng, Ed rất nhanh chọn xong. Cẩn thận đem mặt phía trên đặc chế kính mắt gỡ xuống. Móc ra chính mình ví tiền chuẩn bị ấn ước đưa cho nữ chủ cửa hàng gấp đôi giá cả. Người da đen nữ chủ cửa hàng cũng nhìn ra môn đạo. Nghiêng mắt nhìn không nhiều mấy cái tiền xu. Quyết định chỉ cái kia kính mắt. Ta có thể mang một chút sao? Nếu như rất thú vị. Những thứ này tiền xu đều tặng không ngươi. Ed hơi chút do dự. Vẫn là gật đầu. Lại nói. Ngươi có thể nhìn một chút, nhưng ta vẫn là hội ấn ước định trả cho ngươi tiền. Dạng này đương nhiên tốt nhất. Người da đen nữ chủ cửa hàng duỗi tay cầm lên kính mắt. Đeo lên, nhìn về phía bị Ed lựa đi ra mấy cái tiền xu. nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu lộ, kính mắt trong tầm mắt, so sánh hắn, bị lựa đi ra cái kia mấy cái tiền xu, quả nhiên đều tản ra noãn noãn bạch sắc quang mang, cẩn thận địa gỡ xuống kính mắt trả lại S, người da đen nữ chủ cửa hàng trong lúc biểu lộ nhiều mấy phần kính nể. Tiên sinh, cái này dĩ nhiên là thật, S đem mấy tờ giấy tệ đưa cho nữ chủ cửa hàng. Gật đầu nói, đương nhiên, người da đen tiếp nhận tiền giấy, lại rõ ràng có chút không thôi nhìn về phía cái kia mấy cái tiền xu. S đem tiền xu thu lại, cười nói, những thứ này đối ngươi vô dụng, ngươi nơi này rất sạch sẽ, mà lại, những thứ này tiền xu nhất định phải nhanh sử dụng, rời đi trong đám người lưu thông, tiền xu phía trên nguyện lực vẫn là sẽ rất nhanh tiêu tán. Người da đen nữ chủ cửa hàng gật gật đầu, lập tức lại nói, ngài nói như vậy, ta về sau liền có thể ngủ ngon giấc. Thẳng thắn giảng, ta ở trên lầu, ban đêm luôn luôn có thể nghe đến âm thanh kỳ quái. Lớn xác suất là chuột. S nói, cái này ngươi có thể tìm bắt chuột người. Ta hiện tại cũng cho rằng như vậy. Những cái kia đáng giận vật nhỏ. Người da đen nữ chủ cửa hàng cười lấy lộ ra hai hàm răng trắng. Vừa nói vừa đối cái kia cặp mắt kiếng tò mò. Tiên sinh, ngài cặp mắt kiếng này, có cái gì thần kỳ sao? Thực rất đơn giản, phía trên bôi thuần khiết nhất mới sinh trẻ sơ sinh nước mắt. Cùng với, chấm ngoặc kép, S nói đến đây dừng lại, cười nói, vẫn là không nói cho ngươi. Bởi vì cặp mắt kiếng này không chỉ có thể phân biệt tiền xu, còn có thể nhìn đến ngươi không muốn nhìn thấy đồ vật. Đối ngươi như vậy không tốt, có chút đồ vật, ngươi nhìn không thấy nó. Song phương đều có thể bình an vô sự. Người da đen nữ chủ cửa hàng rất nghe khuyên gật đầu. Tiên sinh, ngài nói đúng vô cùng. Chính trò chuyện, hai vị xuyên Âu phục màu đen trung niên nam tử cùng một chỗ vào cửa. Nhìn đến S, bước nhanh đi tới. Bên trong một vị hướng hắn phơi bày một ít chính mình FBI giấy chứng nhận. Xin hỏi là Warren tiên sinh sao? S chấn định một chút đầu. Cha hỏi tây phục nam tử xác nhận S thân phận, vội vàng làm mời thủ thế. Warren tiên sinh, chúng ta có rất trọng yếu sự tình cần ngài giúp đỡ. S hướng hơi kinh ngạc lại rất nhanh giật mình. Người da đen nữ chủ cửa hàng gật gật đầu, cùng hai người cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Vừa nói, ta cần đi trước phụ cận làm một việc, bọn họ cũng rất gấp. Hai vị FBI thám viên đại khái có thể suy đoán S muốn đi làm cái gì. Không có phản đối, bên trong một người còn nói. Đúng lúc, Warren tiên sinh, có thể cho chúng ta trước đứng ngoài quan sát một chút ngài năng lực sao? Đương nhiên, S gật đầu, lại nửa đùa nửa thật. Ta nghĩ đến đám các ngươi FBI hội đem chúng ta linh dị điều tra viên làm tên lừa đảo. Hai người, đều có chút xấu hổ. Bên trong một người thành thật nói, nếu như là một tuần lễ trước đó, Warren tiên sinh, ta khẳng định sẽ coi ngươi là tên lừa đảo. Ba người nói đi vào bên lề đường, S đang muốn kéo ra chính mình cửa xe, nghe hai người nói như vậy, tạm dừng động tác, khẽ nhíu mày, một tuần lễ, mà lại là các ngươi tìm tới ta. Hai vị, ta chỉ hy vọng vẫn chưa có người nào bởi vậy mất mạng. Hai vị thám viên nghe vậy, biểu lộ đều có chút sợ hãi cùng vô lực. Bên trong một cái lắc đầu, S tiên sinh, rất đáng tiếc, S không tiếp tục nói nhảm. Mở cửa xe, chỉ tay lái phụ. Chúng ta ngồi một chiếc xe A. Các ngươi người nào cùng ta nói một chút sự tình đại khái tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.